Kiếm vực vô địch, chương 678, C678, vậy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp mang ý kiếm xen vào cổ sao, sau đó nói, mặc kệ ngươi là ai, hiện tại, ngươi ngăn trở ta, ngươi thực sự muốn tiêu diệt đỉnh Hán đế quốc. Áo bào cho trung niên nhân trầm giọng nói, ngươi nghĩ ta như là đang nói đùa sao? Dương Diệp nắm cổ sao, chậm rãi đi hướng cửa thành. Người áo bào cho đạo, đỉnh Hán đế quốc hiện tại quả thực thế yếu. Thế nhưng, bọn họ dù sao truyền thừa hơn vạn năm lâu như vậy. Ngươi thật nghĩ bọn họ một điểm lá bài tẩy cũng không có sao, án ý tứ của ngươi. Ta hẳn là muốn cùng đỉnh Hán đế quốc bắt tay giảng hòa. Dương Diệp không có dừng bước lại. Cách Ân Huyên Nhi hai người càng ngày càng gần. Người áo bào cho đạo, Nam vực đại quân công đến nơi đây. Đỉnh Hán đế quốc tổn thất rất nhiều cường giả cùng thành trì. Thế nhưng Nam vực đồng dạng là như vậy. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Ngươi nếu như cố ý muốn tiêu diệt đỉnh Hán đế quốc. Cho dù ngươi diệt đỉnh Hán đế quốc. Ngươi Nam vực biết tổn thất càng nhiều cường giả. Hơn nữa, đỉnh Hán đế quốc hoàng thất nếu quả như thật không tiếc bất cứ giá nào ngọc đá cùng vỡ mà nói. Ngươi Nam vực khả năng thì không phải là tổn thất một điểm cường giả đơn giản như vậy. Dương Diệp dừng bước. Đạo, ta biết ngươi nói có thể là thực sự. Thế nhưng, nếu như ta hiện tại bất diệt bọn họ, tương lai, ta Nam vực tổn thất có thể phải so hiện tại tăng thêm sự kinh khủng. Trảm thảo chưa trừ diệt căn, hậu hoạn vô cùng, nói xong, Dương Diệp lại bắt đầu đi tới. Nếu như đỉnh Hán đế quốc hoàng thất đầu hàng, ngươi có thể không giết bọn hắn sao? Người áo bào cho trầm giọng nói. Không thể, Dương Diệp quả quyết cự tuyệt. Đạo, ta có năng lực thời điểm. Ta muốn địch nhân của ta từ thế giới này vĩnh viễn tiêu thất. Khiến hắn tại cũng không có bất cứ cơ hội nào trở thành địch nhân. Nếu như ta Bắc vực cùng đỉnh Hán đế quốc liên thủ đây. Người áo bào cho đột nhiên nói. Dương Diệp đạo, vậy thì thật là tốt. Là một trận rơi các ngươi, nếu như không có kia thủ mộ người. Ngươi bây giờ chỉ biết chết. Người áo bào cho đạo. Thế nhưng hắn không thể bảo vệ ngươi cả đời. Dương Diệp gật đầu. Đạo, ta minh bạch các ngươi Bắc vực thái độ. Tương lai, chúng ta trên chiến trường thấy. Hiện tại, ngươi là muốn cho mở. Hay là muốn ra tay với ta? Nghe ngươi lời nói mới rồi. Nghĩ đến ngươi cũng không có can đảm ra tay với ta. Nếu như vậy, vậy hãy để cho mở. Dương Diệp, lúc này... Ân Huyên Nhi đột nhiên nói, ta biết ngươi nghĩ diệt đỉnh Hán đế quốc, thế nhưng, ngươi muốn rõ ràng một điểm, thánh địa, còn có một chút nghịch loại huyền giả mới là chúng ta chân chính đại địch. Bất kể là nghịch loại huyền giả còn là thánh địa, đều không phải là Nam vực cùng yêu vực có thể chống lại. Chúng ta chỉ toàn bộ đại lục đồng tâm hiệp lực liên hợp lại, mới có khả năng cùng bọn chúng chống lại. Dương Diệp đạo, thế nhưng ngươi thật giống như đã quên. Cái này đỉnh Hán đế quốc thế nhưng một mực giúp thánh địa A-Hát. Chỉ cần ngươi nguyện ý, bọn họ từ nay về sau sẽ đứng ở chúng ta bên này. Người áo bào cho đạo, Dương Diệp dừng bước lại, cười cười nói, sau đó chờ sau này thánh địa tới cường giả. Ta Nam vực thế yếu sau khi, bọn họ lại ở sau lưng chọc ta nhất đao. Một lần nữa trở lại thánh địa ôm ấp. Nói đến đây, Dương Diệp quét hai người liếc mắt. Đạo, kỳ thực, ta rất không rõ. Trước khi các ngươi cùng đỉnh Hán đế quốc là tử địch. Thế nhưng hiện tại, nhưng lại muốn giúp bọn hắn. Đây là vì cái gì đây? Làm đỉnh Hán đế quốc đứng ở thánh địa bên kia lúc. Bọn họ cũng là địch nhân của chúng ta. Thế nhưng khi bọn hắn không ở đứng ở thánh địa bên kia lúc, bọn họ có thể trở thành ta Bắc vực minh hữu. Người áo bào cho đạo, Dương Diệp, ngươi cùng thánh địa là tử địch, cùng chúng ta cũng là bằng hữu, chúng ta không nên tự giết lẫn nhau. Trước đây ta Nam Vực thế yếu thời điểm, ngươi thế nào không được nói với đỉnh Hán đế quốc lời này. Dương Diệp lại hướng phía trước đi. Đạo, hiện tại mà nói, không cảm thấy chậm. Câu nói sau cùng, ân nương, xem tại trước kia đích tình phân thượng. Tránh ra, ân huyên nhi nhìn về phía người áo bào cho. Người áo bào cho vung tay phải lên. Hai cỗ mặc hoàng kim khôi giáp vệ sĩ xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Nhìn thấy một màn này, ân huyên nhi thấp giọng thở dài. Đạo, đỉnh Hán đế quốc không thể diệt. Ta Bắc Vực cũng không thể trở thành người khác phụ thuộc. Dương công tử nếu không phải nhượng bộ, kia đại gia chỉ có thể chiến. Dương Diệp dừng bước lại. Chân mày hơi nhíu lại. Sự tình thực tại có chút không đúng. Theo đạo lý mà nói, hôm nay hắn bên này có hai gã bán thánh. Cái này Bắc Vực vô luận như thế nào cũng không có khả năng vì đỉnh Hán đế quốc mà đến đối địch với hắn. Thế nhưng Bắc Vực cũng hết lần này tới lần khác làm như vậy. Việc này có chút khác thường. Thế nhưng hiện tại, tên đã trên dây, không phát không được. Dương Diệp kiếm trong tay rồi đột nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm khí ở trong sân chợt lóe lên. Trong nháy mắt chạm ở tại trước mặt hắn 10 trượng bên ngoài kia hai cỗ hoàng kim vệ sĩ trên người. Oanh, hai cỗ hoàng kim vệ sĩ hướng sau liền lùi lại vài chục bước, Dương Diệp hơi biến sắc mặt. Bởi vì kiếm khí của hắn tại đây hai cỗ hoàng kim vệ sĩ kia hoàng kim khôi giáp thượng chỉ để lại lưỡng đạo nhợt nhạt vết kiếm. Trước hắn thế nhưng thi triển là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng chí mệnh nhất kích nhất trọng A. Cái này hai cỗ hoàng kim vệ sĩ không phải là lúc đầu ân huyên nhi kia thập nhị cụ, tỉ mỉ quan sát hai cỗ hoàng kim vệ sĩ sau khi Dương Diệp đó là phát hiện vấn đề này. Mà lúc này, kia hai cỗ hoàng kim vệ sĩ đột nhiên động, tốc cực nhanh, Dương Diệp chỉ cảm thấy trước mắt hai đạo kim quang hiện lên. Sau đó hai cỗ hoàng kim vệ sĩ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, hai thanh hoàng kim sắc kiếm đã phân biệt đánh vào hắn cổ họng cùng bụng. Bành, chói tai kim thiết tương giao tiếng vang lên. Dương Diệp tại hai thanh kiếm cự lực dưới hướng sau liền lùi lại. Mà ở quá trình này chung, kia hai thanh kiếm cũng không có ly khai Dương Diệp cổ họng cùng bụng. Mà là thật chặt đâm vào hắn cổ họng cùng bụng, khiến cả người hắn không ngừng mà hướng lui về phía sau đi. Bành. Diệp chân phải chợt đạp trên mặt đất, mượn mặt đất lực đạo, hắn cả người nhất thời dừng ở tại chỗ. Cùng lúc đó, trong tay ý kiếm đổi thành kiếm xích, sau đó chợt quét vào hai cỗ hoàng kim vệ sĩ bụng của. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Anh, hai cỗ hoàng kim vệ sĩ hướng sau liền lùi lại hơn 10 bước. Cùng Dương Diệp kéo ra cự ly, lúc này Dương Diệp thần sắc ngưng trọng, bởi vì, này hai cỗ hoàng kim vệ sĩ kiếm dĩ nhiên khiến hắn cảm thấy đau. Lấy hắn lúc này thân thể phòng ngự, dĩ nhiên khiến hắn cảm thấy đau. Hơn nữa cái này hai cỗ hoàng kim vệ sĩ tốc độ cùng phòng ngự cũng là thật to khiến ý hắn bên ngoài. Đặc biệt cái này phòng ngự. So với hắn đang không có long biến trước khi cũng không kém là bao nhiêu a. Dương Diệp nhìn về phía một bên người áo bào cho cùng ân huyên nhi. Đạo, các ngươi, trái lại khiến ta có chút ngoài ý muốn, ngươi cũng cho ta ngoài ý muốn. Người áo bào cho đạo, ta phải thừa nhận, ngươi tương lai thành tựu, nhất định không thể so kiếm tông tổ sư yếu. Vẫn là câu nói kia, chúng ta không là địch nhân. Ta cũng không muốn trở thành ngươi địch nhân. Thậm chí, ta Bắc Vực còn muốn trở thành bằng hữu của ngươi. Thế nhưng, trước đây nói là ngươi được hợp tác, Dương Diệp bật cười một tiếng. Không ở nói nhảm, chân phải chợt đạp đất. Suy một tiếng, cả người hóa thành một đạo hắc tuyến xuất hiện ở kia hai cỗ hoàng kim vệ sĩ trước. Kiếm trong tay xích mang theo áp bảo không khí chính là khí bảo thanh hung hăng táp hướng về phía trong đó một vị hoàng kim vệ sĩ. Đang, hai thanh mũi kiếm để ở tại Dương Diệp kiếm xích thượng. Hai thanh hoàng kim kiếm rồi đột nhiên cong thành cong trạng. Tiếp theo, một cổ cường đại khí lãng tự hai cỗ hoàng kim vệ sĩ dưới chân chợt khuếch tán ra. Đúng lúc này, trong đó một hoàng kim vệ sĩ kiếm phong đột nhiên nhất chuyển. Dán Dương Diệp kiếm xích chợt hướng về phía Dương Diệp bụng của. Tốc cực nhanh, làm cho Dương Diệp chưa từng phản ứng kịp liền đâm vào bụng của hắn. Bành, nhất thanh muộn hưởng, Dương Diệp bay ngược ra hai trượng có hơn. Thế nhưng sau một khắc, Dương Diệp trong nháy mắt xuất hiện lần nữa ở tại kia cụ hoàng kim vệ sĩ trước mặt của. Hai tiếng muộn hưởng, sau đó kia hai cỗ hoàng kim vệ sĩ trực tiếp vứt bay ra ngoài. Bay ra trăm trượng sau, nặng nề mà đập vào kia trên thành tường, làm cho thành tường kia đều là kịch liệt run lên. Nhìn thấy một màn này, Ân Huyên Nhi con ngươi co rụt lại, trong mắt có sâu đậm vẻ khiếp sợ. Long biến, thiên nhai chỉ xích, người áo bào cho thanh âm trong mang theo một vẻ kinh ngạc. Đạo, ngươi quả thật không tệ, đặc biệt của ngươi thân thể lực lượng cùng phòng ngự. Tại ngươi cảnh giới này, quả thực chính là ăn gian, mà lúc này... kia đập rơi vào trên thành tường hai cỗ hoàng kim vệ sĩ đột nhiên đứng lên. Nhìn thấy cái này, Dương Diệp hai mắt híp lại, bởi vì hắn phát hiện, cái này hai cỗ hoàng kim vệ sĩ lúc trước bị hắn đánh trúng bụng chẳng qua là hơi biến hình chút mà thôi. Bọn họ là khôi lỗi, không có cảm giác đau, trên người bọn họ mặc kia khôi giáp. Coi như là hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả công kích cũng có thể thừa thụ là tối trọng yếu là. Bọn họ khôi giáp có tự mình chữa trị năng lực. Người áo bào cho đạo. Ta vẫn là câu nói kia. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Chúng ta lập tức có thể hóa thù thành bạn. Đồng thời bảo chứng. Ngày sau thánh địa hoặc là nghịch loại huyền giả ra đi đối phó ngươi lúc. Ta bắc vực. Còn có đỉnh Hán đế quốc nhất định sẽ xuất động cường giả tương trợ ngươi, ngươi cái này khôi lỗi mặc khôi giáp có vẽ phù văn. Dương Diệp đột nhiên nói, hảo nhãn lực, người áo bào cho đạo, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi cũng là một gã phù văn sư. Bất quá đáng tiếc, Nam vực phù văn một đạo đã chặt đứt chân chính truyền thừa. Hiện tại lưu lại. Bất quá là phù văn một đạo một ít gia lông mà thôi. Không ngừng Nam vực, chính là thánh địa phù văn một đạo, cũng không hoàn chỉnh. Dương Diệp nhìn người áo bào cho. Đạo, không thể không nói, người thực sự khiến ta ngoài ý muốn. Nguyên bản ta nghĩ Bắc vực thực lực so với ta Nam vực cùng đỉnh Hán đế quốc đều phải tiểu. Thế nhưng hiện tại xem ra, ta sai rồi. Người áo bào cho đạo, huyền giả đại lục mặc dù nhỏ, nhưng là lại tàng long ngọa hổ, tỉ như năm đó kiếm tông tổ sư, tỉ như ngươi bây giờ sư phụ phó thủ mộ người, còn có bây giờ đỉnh Hán đế quốc, hiện tại đỉnh Hán đế quốc thực lực quả thực yếu, thế nhưng nếu như bọn họ ngọc thạch câu phần, ta dám cam đoan, ngươi sẽ hối hận hành vi của mình, giải hoa, còn tiếp tục chiến. Dương Diệp hai mắt khép hờ, trầm mặc, nếu như ngươi nguyện ý buông tha đỉnh Hán đế quốc, đồng thời không hề xuất binh đỉnh Hán đế quốc cùng ta Bắc vực. Huynh nhi cùng đỉnh Hán đế quốc công chúa đều có thể hạ gả cho ngươi. Kể từ đó, ba chúng ta phương là có thể chân chính buộc chung một chỗ. Người áo bào cho lại nói, tại bên cạnh hắn Ân Huyên Nhi hơi biến sắc mặt. Nhưng là lại không nói gì thêm. Ha ha, Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra. Đạo, ta cả đời, chẳng bao giờ khuất phục qua. Cho dù là tại thánh giả cường giả trước mặt cũng không có khuất phục qua. Ta chi kiếm, thà đoạn cũng không cong. Cho nên, chiến, một cổ cực kỳ kinh khủng kiếm ý tự Dương Diệp trong cơ thể bừng lên. Người áo bào cho ngẩn người. Sau đó gật đầu, vung tay phải lên, trong sát na, 100 cụ hoàng kim vệ sĩ xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Đạo, ngươi muốn chiến, vậy thì tới đi, vậy tới, ông. Theo Dương Diệp thanh âm của hạ xuống, một đạo kiếm minh thanh ở trong sân phóng lên cao. Convert by, higher, cách chương.